Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 510 Sơn Thôn Tiểu Nương Tử. Tùng Mẫu không để ý tới Tùng Phụ, hắn khí nhảy lên giường đất, nhấc chân đi đá Tùng Mẫu. Ngủ ngủ ngủ, một ngày trừ bỏ ăn ngươi liền biết ngủ, hài tử ném ngươi đều không liên quan. Ngươi sao có thể ngủ được a ngươi? Nhà chính lại truyền đến Tùng Phụ Tùng Mẫu tư đánh thanh âm. Minh Ca từ dương lều ra tới, một lần nữa trở lại trong phòng đả tọa, Tùng Phụ Tùng Mẫu đánh một trận. Tùng Phụ cũng biết buổi chiều Minh Ca trở về sự, khí nghiến răng nghiến lợi, lại đứng dậy tính toán tìm Minh Ca tấu một đốn. Kết quả tìm khắp sân nhà bếp cũng không có tìm được Minh Ca. Lại xoay người tìm biến mấy cái tiểu quỷ trụ phòng, như cũ không tìm được Minh Ca. Hắn tức giận đến mắng vài tiếng, vào phòng trực tiếp đảo trên giường đất ngủ. Ngày thứ hai mặt trời lên cao lên, tất nhiên là không thấy được Minh Ca bóng dáng. Liên tiếp mấy ngày không thấy được Minh Ca, Tùng Phụ kia sợi khí đã suy kiệt, chờ thêm mấy ngày tái kiến Minh Ca, cũng bất quá là hung hăng chừng vài lần. Minh Ca mỗi ngày đi sớm về trễ, Tùng Mẫu làm nàng nấu cơm, nàng thoái thác chính mình không có thời gian trở về quá mệt mỏi. Tùng Mẫu làm nàng buổi tối thêu túi tiền, nàng nói qua phí du, bán túi tiền tiền còn chưa đủ du tiền đâu. Đem Tùng Mẫu khí muốn đánh nàng, nhưng cây chổi mới vừa giơ lên, Minh Ca đã nhanh như chớp chạy ra sân. Gia hồn này không giống khi còn nhỏ, Tùng Mẫu đánh nàng cũng sẽ không chạy, càng lớn càng trơn trượt, tức giận đến Tùng Mẫu nghẹn cổ khí không mà ra, chỉ phải chỉ huy kia mấy cái tiểu quỷ tới nấu cơm nhóm lửa. Như vậy đại khái qua hơn nửa tháng, buổi tối Minh Ca khiêng cái cuốc về nhà thời điểm liền nhìn đến ngồi xổm ở bậc thang sắc mặt xanh mét Tùng Phụ cùng Tùng Mẫu. Minh Ca mới vừa đóng cửa lại, Tùng Phụ cầm lấy trong tầm tay sẻng liền chiều Minh Ca vài bước vọt tới. Ngươi cũng đổ lười mỗi ngày đi trên núi ở đâu xó xỉnh rác trốn tránh ngủ đâu ngươi. Trong đất thảo lớn lên một người rất cao, ngươi cấp lão tử nói, ngươi đảo chạy đi đâu lười biếng ngươi, lão tử như thế nào dưỡng ra ngươi như vậy cái đổ lười. Hôm nay mùa thu lương thực nếu không đủ rồi, lão tử nấu ngươi ăn. Minh Ca né tránh hắn sẻng duỗi ra tay đem sẻng bên kia bắt lấy. Cha, nhà ta mười mấy mẫu địa, một mình ta nơi nào có thể cuốc lại đây. Ngươi nếu là cảm thấy trong đất thảo cao, ngươi có thể chính mình đi cuốc a. Minh Ca trong khoảng thời gian này dốc lòng tu luyện, không tính là có cái gì đại đột phá, nhưng là ít nhất võ công có thể vận dụng tự nhiên. Nội bộ tuy rằng không nhiều lắm, chống đỡ Tùng Phụ loại người này vẫn là dư giả, không nghĩ tới Minh Ca như vậy tranh luận. Tùng Phụ dùng sức tưởng từ Minh Ca trong tay rút ra sẻng đem Minh Ca chụp phiên trên mặt đất. Bị chính mình nữ nhi cản tay chủ, nói ra đi còn có thể cười chết cá nhân đâu. Cha, người sức lực như thế nào như vậy nhỏ, mỗi ngày không làm việc, cha đều mau biến thành một phế nhân. Minh Ca một bên nói, một bên buông tay, sử ăn nãi sức lực Tùng Phụ đôi tay bắt lấy sẻng một mông ngồi ở trên mặt đất. Ngươi cái bất hiếu nữ, ngươi cái tiện phôi, xem lão tử hôm nay không đem ngươi đánh chết. Tùng Phụ tức giận đến cả người đều ở run run. Hắn từ trên mặt đất bò lên tiếp tục dùng sẻng đi chụp Minh Ca. Nhưng Minh Ca một cái xoay người liền né tránh hắn, liên tiếp vài lần đều không có bổ nhào vào Minh Ca. Đem Tùng Phụ cấp tức giận đến ngao ngao thẳng kêu, người này nha đầu chết tiệt kia làm sao dám trên mặt đất lười biếng, kia chính là người một nhà mạng sống lương thực, ngươi như thế nào có thể lười thành như vậy. Ngươi nếu là có cách vách ra y nhân 1/10 hào, chúng ta này toàn gia cũng không đến mức là như bây giờ. Ngươi đây là muốn đem toàn gia người đều hại chết sao ngươi? Kia chính là lương thực a. Một bên Tùng Mẫu phát hiện Tùng Phụ một cái đánh không lại Minh ta. Dứt khoát cũng múa may cây chổi gia nhập chiến trường, khó được Tùng Phụ Tùng Mẫu có thể thống nhất. Trận tuyến vẫn luôn đối ngoại, Minh ta cười lạnh vài tiếng, cũng không đoạt này hai người trong tay ra hỏa cái, cố ý tránh trái tránh phải, làm hai cái dụng cụ tất cả đều tiếp đón tới rồi đối phương trên người, cha ngươi đánh ta nương làm. Cái gì? Nương, ngươi đánh cha ta làm cái gì? Ta mới không có lười biếng, trong nhà như vậy nhiều mà ta một người sao có thể cuốc xong. Nương ngươi mỗi ngày chỉ cho ta một cái bánh, ta nơi nào có thể lực cuốc như vậy nhiều mà, hảo a ngươi. Ngươi lười biếng còn có lấy cớ ngươi, có bản lĩnh ngươi đứng lại đó cho ta đừng chạy, nhà ta nhật tử càng qua càng nghèo chính là bởi vì không lương thực. Lão nương trước kia còn không biết vì sao nhà ta sản lượng như vậy thấp. Hiện tại cuối cùng là biết nguyên lai là ngươi nha đầu này ở tác quái. Xem lão nương y hôm nay không xé nát ngươi miệng, làm ngươi lại dùng mánh lới. Ai nhà ngươi cái lão gia hỏa, ngươi đánh ta làm gì? Ngoặc kép, này một cái trạng vạng Tùng Phụ Tùng Mẫu cũng không có động đến Minh ca một đầu ngón tay. Ngược lại là bọn họ hai người lẫn nhau ăn đối phương thật nhiều hả? Nếu không có Minh ca cái này đại địch ở trước mắt, bọn họ hai sớm nội phiên, bất quá hiện nay cũng xảo thành một nồi cháo. Tùng Mẫu mắng Tùng Phụ không đi theo Minh ca cùng nhau xuống đất, mới đưa đến trong đất thảo như vậy cao. Tùng Phụ tắc quát mắng Tùng Mẫu lười, sinh ra tới nha đầu cũng là cái đồ lười. Sớm biết rằng như vậy lúc trước nên đem Minh ca bóp chết, đối hai người này một phen chỉ trích. Minh ca trực tiếp đương không có việc gì người ngồi vào hai người đối diện mộc tàng thượng. Chờ hai người lẫn nhau oán trách xong lại đem lửa đạn tất cả đều nhắm ngay nàng. Nàng trước một bước mở miệng nói, cha, nương, trong nhà như vậy nhiều mà ta một người khẳng định là cuốc không xong. Các ngươi hai cái ở trong nhà cãi nhau ầm ĩ, nếu không chính là đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ta một người ở Thái Dương ngầm huy mồ hôi như mưa cuốc đất. Ta không biết chính mình có phải hay không các ngươi thân sinh mới bị hai người các ngươi làm trâu, làm ngựa sai xử, nhưng dù sao ta chính mình là tận lực, mùa đông lương thực nếu là không đủ, nhà ta cùng nhau đói chết cũng thành. Hảo quá ta hiện tại chính mình một người mệt chết, người đánh giám. Chó má, Tùng Phụ Tùng Mẫu cơ hồ là cùng nhau giống ra thanh âm. Nghiêu đôi mắt, trừng mắt Minh ca quả thực muốn phun hỏa, dù sao ta lời nói lược ở chỗ này. Các ngươi thích làm gì thì làm, ngươi cái tiện ra phiên thiên. Tìm chết a ngươi, mới vừa xuyễn qua khí tới Tùng Phụ Tùng Mẫu bị Minh ca lời này khí vèo vèo đứng dậy. Chảo sẻng, chảo cây chổi, lại chiều Minh ca đánh tới, nhưng mà từng người bị đối phương thất thủ trên người nơi nơi quải thải. Nhưng Minh ca lại không có nửa điểm tổn thương, đem hai người bọn họ khí thở hồng hộc rất nhiều nhịn không được dưới đáy lòng thở dài. Quả nhiên mấy năm nay không làm việc, trên tay sức lực liền không được a, liền cái nhãi danh đều thu thập không được. Nói ra đi còn mất mặt hoảng đâu, buổi tối Minh ca tự nhiên lại là tu luyện. Tùng Vụ Tùng Mẫu mãn viện tử chuyển chạy, mệt được với giường đất ngay cả đầu ngón tay đều không muốn động. Càng đừng nói nửa đêm đột kích Minh ca loại sự tình này, ngày hôm sau buổi sáng Minh ca cũng không. Có như thường lui tới giống nhau thiên không lượng rời giường xuống đất, vẫn luôn ít hôm nữa thưởng. Ba xào Tùng Mẫu bỏ dậy nhìn lên, cơm cũng không ai làm, heo dê ngao ngao ngao cũng không ai uy, đánh thảo đã sớm uy xong rồi, mà Minh ta cũng không có xuống đất, còn ở ngủ nướng, nghĩ đến tối hôm qua thượng sự, Tùng Mẫu giận sôi máu, xách lên chày cán bột liền chiều trên giường đất Minh ta đánh đi, rõ ràng đang ngủ Minh ta giơ tay, liền bắt được chày cán bột một chỗ khác. Lôi kéo một xả, đem chày cán bột từ Tùng Mẫu trong tay đoạt quá ném xuống đất. Lúc này mới ngồi dậy ngẩng đầu cùng Tùng Mẫu đối diện. Hết chương.